Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1699, giết thần tử. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lục Minh trong mắt bắn ra hai đạo hắc sắc quang mang, đâm vào thần tử thân thể, nhường thần tử linh hồn, truyền đến như tê liệt kịch đau, hắn thể nội chân nguyên, cũng không khỏi trì trệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phốc, Lục Minh chiến kiếm, đâm vào thần tử đan điền bên trong, đem thân thể thánh tâm, đánh cho vỡ nát thần tử pháp tắc chi lực, hóa thành một đạo quang trụ trùng thiên mà lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không, Thiên Thần Tông Đại Thánh gầm thét. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần tử con mắt trừng tròn vo, tràn ngập sự không cam lòng. Lúc đầu, lấy hắn thiên phú, một mực đi xuống, tương lai, tất nhiên sẽ trở thành Thương Châu bá chủ, xưng bá một phương, nhưng hết lần này tới lần khác gặp Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 3 năm trước đây, Lục Minh bất quá là võ hoàng tứ trọng tu vi, mà hắn, đã là bán thánh cực hạn, pháp tắc quán thể tồn tại, căn bản không có đem Lục Minh để vào mắt, làm việc bá đạo, không chỗ nào e ngại. Ở Tê Long Hồ, hắn trực tiếp trách mắng Lục Minh bọn họ, đằng sau, Lục Minh bọn họ chiếm được Long Cung bảo tàng, hắn liền cho rằng mất đi mặt mũi, trực tiếp cường thế bá đạo, ở trên định bảo tiểu hội, muốn đánh giết Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đó là, Lục Minh thế mà khiêu chiến hắn, nhưng hắn căn bản không có để vào mắt, nếu không phải trở ngại Dương Thiên Túng xuất thủ, hắn trực tiếp liền giết Lục Minh, cho dù đằng sau đáp ứng, cũng không có đem Lục Minh đặt ở trong lòng. Một cái võ hoàng tứ trọng, 3 năm thời gian, có thể có mạnh cỡ nào tu vi, còn không phải hắn một bàn tay liền có thể chụp chết run rế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng ở trên định bảo đại hội, Lục Minh chiến lực vượt ra khỏi hắn đoán trước, thế mà tùy tiện đánh chết Lạc Thủy Hàn. Nhưng lúc đó, hắn vẫn như cũ không phải đặc biệt để ý, hắn tu vi, đi đến Minh Thánh Đại Thành át chủ bài đông đảo, Lục Minh có mạnh hơn, bất quá là một cái bán thánh, há có thể là đối thủ của hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng là, làm đại chiến tiến đến thời điểm, hắn phát hiện hắn sai lầm. Sai, liền là chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần tử, ngươi so cái kia Lạc Thủy Hàn mạnh một chút, sẽ không kêu khóc cầu xin tha thứ, vậy ta liền cho ngươi một cái thống khoái. Lục Minh âm thanh lạnh lùng nói, chiến kiếm chấn động, hủy diệt chi lực tràn vào, thần tử phát ra một tiếng không cam lòng giống to, ở Lục Minh hủy diệt chi lực phía dưới, hôi phi yên diệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần tử chết, giờ khắc này, trên sân những người khác không biết trong lòng là tư vị gì, phức tạp vô cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com, thần tử, một cái này đặt ở Thương Châu đông đảo thiên kiêu trên đầu vài chục năm nhân vật bị một cái niên cấp càng nhỏ hơn, tu vi yếu hơn thanh niên đánh giết. Thần tử vẫn lạc mang ý nghĩa một cái càng khủng bố hơn thiên kiêu sinh ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không phải là thánh giết thánh, tương lai, Thương Châu ai là Lục Minh đối thủ? Chẳng lẽ kế Thương Đế sau đó, Thương Châu tương lai lại muốn sinh ra một vị đại đế? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại sao có thể như vậy? Thiên Vũ Ma Tông khán đài, Ma Dương hai mắt vô thần, tự lẩm bẩm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Thiên Thần Tông khán đài, Tạ Niệm Quân khẽ nói, trong mắt phát ra dị sắc, thần tử chết Thiên Thần Tông, sẽ là nàng, không người có thể cùng nàng cạnh tranh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, ta muốn ngươi đền mạng. Thiên Thần Tông đại thánh giống to, mục đích tìm muốn nứt hận không thể đem Lục Minh chém thành muôn mảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá Tử Long cốc chủ kéo chặt lấy hắn, hắn căn bản đằng không xuất thủ đến. Những tông môn khác người, lạnh lùng nhìn xem, không có người nhúng tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây không phải định bảo đại hội, chỉ là Lục Minh cùng thần tử ân oán cá nhân, bọn họ không có lý do gì nhúng tay. Hơn nữa những năm này, Thiên Thần Tông bành trướng tốc độ quá nhanh, thực lực mạnh ẩn ẩn cũng đã trở thành Thương Châu đệ nhất thần tử tương lai, nếu là trưởng thành, cũng là một cái đại địch, chết cũng tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là, trừ đại tông môn cường giả, ánh mắt nhìn về Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh tương lai trưởng thành, người nào có thể địch? Trong đó một chút tông môn cường giả, như Thiên Vũ Ma Tông, Dục Độc Tông cường giả, ánh mắt lấp lóe, không biết đang nghĩ thứ gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, oanh, Tử Long Cốc chủ cùng Thiên Thần Tông đại thánh, liên tục giao thủ mấy chục chiêu, mới nhao nhao lui lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tử Long Cốc chủ thối lui đến Lục Minh bên cạnh, bảo vệ Lục Minh. Thiên Thần Tông đại thánh trong mắt lóe qua không cam lòng, biết rõ hôm nay giết không được Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một lần này định bảo đại hội Thiên Thần Tông có thể nói bại hoàn toàn, hai cái tối cường thiên kiêu đều chết rồi, tổn thất thực sự quá lớn, hắn trở về đều không biết rõ bàn giao thế nào. Lục Minh, Long Thần Cốc bút chướng này, ta Thiên Thần Tông nhớ kỹ, sớm muộn phải trả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Thần Tông đại thánh ánh mắt quét về phía Lục Minh, nồng đậm sát cơ, mảy may không che giấu, sau đó vung tay lên quát. Thiên Thần Tông đệ tử đi. Nói xong, hướng ra phía ngoài đạp không mà đi, tất cả Thiên Thần Tông trưởng lão, đệ tử, đều theo hắn mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, Lục Minh, giết tốt, cocchuyenaudio.com, Tử Long Cốc chủ đi tới Lục Minh bên người, mỉm cười nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng hắn thoại âm vừa dứt, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhìn về phía Thiên Thần Tông rời đi phương hướng, Lục Minh cũng là như thế, hướng bên kia nhìn lại. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách đó không xa thiên không, đột nhiên xuất hiện một đầu đen kịt đại thủ, so sơn nhạc còn muốn to lớn, hướng về Thiên Thần Tông người chộp tới, khí thế kinh người vô cùng. Người nào, tự tìm cái chết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Thần Tông đại thánh nổi giận, trong tay ngưng tụ ra một cây trường mâu, hướng về đại thủ xuyên thủng mà ra. Nhưng đang ở Thiên Thần Tông đại thánh xuất thủ thời điểm, Thương Sơn, bắn ra mấy đạo kiếm quang, đáng sợ vô cùng, chớp mắt vượt qua trăm dặm hư không, chém về phía Thiên Thần Tông đoàn người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phốc, phốc, tức khắc thì có mười mấy cái Thiên Thần Tông đệ tử, bị kiếm quang chém giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, Thiên Thần Tông đại thánh trường mâu, xuyên thủng cái kia to lớn bàn tay, nhưng Thương Sơn, bay ra mấy đạo thân ảnh, như chớp giật phóng tới Thiên Thần Tông đám người, cầm đầu một người, khí tức kinh người, rõ ràng là đại thánh cấp bậc cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt khác mấy người cũng là thánh cảnh cường giả, người còn chưa tới, các loại đáng sợ công kích liền hướng Thiên Thần Tông đám người đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Thiên Thần Tông đại thánh nổi giận, thánh quang tràn ngập ngăn khuất đông đảo Thiên Thần Tông đệ tử trước người, Thiên Thần Tông mặt khác mấy vị thánh giả cũng ngăn ở phía trước, ngăn cản đối phương công kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thương Sơn đỉnh chóp, tất cả mọi người cũng là không ai không đến đầu não, những cái này công kích Thiên Thần Tông người, rốt cuộc là người nào? Chẳng lẽ là cái nào đó tông môn, muốn châm đối Thiên Thần Tông? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng đang ở lúc này, Thương Sơn bốn phía, dâng lên đáng sợ khí tức, từng đạo kinh khủng kiếm mang, đao mang, bay lên, hướng về tất cả tông môn người đánh tới, uy thế đáng sợ vô cùng. Không tốt, địch tập. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngăn trở, rất nhiều người sắc mặt đại biến, các đại tông môn đại thánh, nhao nhao bộc phát, đánh ra các loại đáng sợ công kích ngăn cản những cái kia đột nhiên mà đến sát chiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vù, vù, vù, lúc này, Thương Sơn bốn phía, xông ra lần lượt từng bóng người, mỗi một cái thân ảnh, đều khỏa ở trong hắc bào, nhưng phát ra khí tức lại là kinh khủng vô cùng, thánh uy cuồn cuộn, uy áp chư thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhân số nhiều kinh người, tối thiểu có 50. Cocchuyenaudio.com. 60 người, toàn bộ đều là thánh cảnh cường giả, thậm chí trong đó có hơn 10 người, khí tức như uyên như biển, sâu không lường được, mảy may không thể so với Tử Long Cốc chủ Thiên Thần Tông đại thánh yếu. Đại thánh cảnh, những cái này đột nhiên xuất hiện người, tối thiểu có hơn 10 người là đại thánh cấp bậc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết sạch tất cả mọi người, một tên cũng không để lại. Một cái hắc bào nhân băng lãnh mở miệng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết, mấy chục thánh cảnh cường giả, từ tứ phía bát phương, thẳng hướng Thương Sơn đỉnh chót. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xuất thủ, giờ khắc này, Thương Sơn đỉnh chót, tất cả cao thủ, đều bạo phát, 12 cái đỉnh cấp tông môn minh thánh, đại thánh toàn bộ xuất thủ thẳng hướng đối phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giữa thiên địa vang lên đáng sợ oanh minh thanh, Tử Long Cốc chủ, đối mặt một cái hắc bào nhân, kia hắc bào nhân, cũng là một tôn đại thánh, chiến lực mảy may không thể so với Tử Long Cốc chủ yếu, hai người đại chiến vô cùng kịch liệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những tông môn khác đại thánh cũng đều có đối thủ, ở kịch liệt giao phong. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ chư thiên trọng sinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cầu vote 100 điểm khi đọc xong 50 chương, cầu nguyệt phiếu kim đậu để ủng hộ cho Converter. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.